Ta quyết định rồi, nàng nói, hết chương 27. Làm nhảm, bà Hạnh nói phó nhiên là, nam nhân tự mang BGM, kiểu giống trong phim, tới đoạn gây cấn, cảm động hay nam nữ chín xuất hiện sẽ nổi nhạc vậy đó. Cha PN này y chang, cách chương.